Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, giờ đỉnh lực. Bàn thứ nhất bưng lên lạnh thịt, cũng là thịt dê, làm xong chờ lạnh lại dùng hương liệu rau trộn, không nói hai câu ăn. Vương Mập Mạp bưng thức ăn tốc độ rất nhanh, nhưng là Tô Bạch ăn nhanh hơn. Vương Mập Mạp đều có điểm theo không kịp tiết tấu, một mâm lên trên bưng thức ăn, cũng may cơm đi lên sau này. Tô Bạch ăn cơm tốc độ rốt cục thì chậm lại, Tô Bạch đem thêm vài bản thức ăn cũng ngã xuống cơm trong chậu. Nhìn qua có một loại hiện đại nuôi heo cảm giác, Tô Bạch hốt lên một nắm liền nhét vào trong miệng đi. Màn này nói như thế nào đây? Ân Mỹ để cho người ta hít thở không thông. Vương Phú Quý nhìn đều trợn tròn mắt, lớn như vậy lúc nào có thấy nhân như vậy ăn cơm a? Loại này lối ăn coi như là 3 ngày chưa ăn cơm ăn mày cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vài chục phút, thập mâm thức ăn, một chậu cơm toàn bộ vào Tô Bạch trong bụng. Vương bây giờ mập mạp cũng tin tưởng Tô Bạch là ở luyện công. Người tốt biến thành người khác như vậy ăn đã sớm chết no đã không biết bao nhiêu lần. Tô Bạch ợm tái, vuốt bụng thư thản, Vương Mập Mạp trên đầu toàn thân đều là mồ hôi a. Một phần là Tô Bạch hù dọa, một phần khác là vừa mới bưng thức ăn mệt mỏi. Tô Bạch xoa xoa bụng nói, thoải mái tương đương, Vương Mập Mạp vẻ mặt hắc tuyến nói. Coi như là quỷ chết đói đầu thai cũng không ăn nổi nhiều như vậy đi. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra à? Tô Bạch xoa một chút khóe miệng nói. Công pháp, Vương Mập Mạp vẻ mặt không tin nói. Công pháp gì có thể ăn nhiều như vậy? Ngoặc kép, Tô Bạch đánh một cái bụng nói. Ta công pháp này liền lợi hại. Gọi là cửu thiên thập địa Bồ Tát lắc đầu hơi sợ phích lịch kim quang lôi điện trường. Một trường đánh ra, phương viên trăm dặm bất kể nhân xúc tôm cua con dẹp. Toàn bộ đều hóa thành bụi bậm rồi. Vương Mập Mạp trợn mắt hốc mồm. Thật, ngoặc kép, Tô Bạch khinh bỉ nói. Loại này lừa gạt tiểu hài tử cho lừa bịp ngươi cũng tin. Thật là... Vương khóe miệng của mập mạp vừa kéo, nhìn một chút quả đấm của mình, muốn là không phải không đánh lại ngươi, khẳng định một quyền đánh bể ngươi đầu chó. Ăn uống no đủ, hai người xuống lầu hồi nha môn, lúc sắp đi Vương mập mạp còn không ngừng dặn dò tiểu nhị. Nếu như chuyện hôm nay truyền đi, liền đập bọn họ tiệm, chạy đường đánh cược thề biểu thị nhất định sẽ không nói ra đi. Lên lầu thu thập lại giật mình, cái mâm không chút tạp chất giống như để cho người ta liếm quá như thế. Này, cũng ăn sạch, ngay sau đó nghĩ đến Vương Mập Mạp không để cho mình ra bên ngoài nói sự tình. Chạy đường oán thầm nói, này cái mập mạp thật có thể ăn. Ngoặc kép, hắn lại không nghĩ rằng, những thức ăn này đều là cái kia khô khốc gầy teo huyện lệnh ăn hết. Vương Mập Mạp vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm Tô Bạch ăn quá nhiều. Có thể dọc theo con đường này cũng không nhìn thấy Tô Bạch có dị thường gì. Cũng liền yên lòng, Vương Mập Mạp có chút lo lắng nói. Người võ công này thường thường như vậy phải không? Đây cũng quá dọa người. Không phải là cái gì công pháp tà môn đi. Tô Bạch lắc đầu nói. Không. Cũng liền là lần đầu tiên thời điểm mới sẽ cái bộ dáng này. Vương Mập Mạp gật gật đầu nói. Thật đúng là kỳ quái công pháp a. Tô Bạch cười cười. Đưa tay cầm lên bên trong xe ngựa ly nước. Muốn uống miếng nước. Mới vừa cầm lên ly nước phanh một tiếng. Lại bị hắn bóp nổ. Tô Bạch sững sờ. Vương Mập Mạp cũng ngây ngẩn. Hai người cũng chành trong tay bị bóp nổ ly nước. Tô Bạch lúng túng cười hai tiếng, nói, ngươi mua cái gì phá ly, như vậy không bền chắc. Vương khóe miệng của mập mạp vừa kéo, đây chính là đại thực ly, một cái liền muốn 2 lượng bạc đây. Ngoặc kép, Tô Bạch có chút chột dạ, đưa tay lại chụp vào một người khác ly, phanh, cái ly này cũng nổ. Tô Bạch mặt đều phải tối. Này, này chính mình liền muốn uống miếng nước a. Thế nào hai cái ly đều nứt ra? Đã biết là vận khí lưng đến mức nào. Sau đó Tô Bạch phản ứng kịp. Chính mình nhưng là ăn bá vương hoàn a. Này, có khả năng hay không là mình khí lực trở nên lớn đây? Nghĩ tới đây, Tô Bạch bắt mâm trà. Mâm trà là dùng ngay ngắn một cái khối gỗ thật tạc thành. Tô Bạch cũng không biết là đàn mộc còn là cái gì mộc. Cầm vào tay vừa dùng lực, kia mâm trà hình như là giấy làm như thế. Cứ như vậy bị Tô Bạch xé mở. Đối diện Vương Mập Mạp đang uống nước, vừa nhìn thấy chàng diện này một cái thủy liền phun ra ngoài. Phun Tô Bạch một thân, Tô Bạch lau một chút mặt, không để ý Vương Mập Mạp cái này, tiểu bình tưới. Hắn cũng kinh ngạc với chính mình lực lượng. Xấu xí, xấu xí, xấu xí, xấu xí, này, này, này, Vương Mập Mạp lắp ba lắp bắp không nói ra một câu chỉnh lời nói. Tô Bạch cũng cảm giác mình thật giống như với Superman vậy a. Lại có thể đem mâm trà làm giấy xé ra, đưa tay có lấy tới một cái bình trà nhẹ nhàng một bài. Bình trà đem cũng bị chính mình bài xuống dưới. Vương Mập Mạp cũng không để ý đau lòng, vẻ mặt chiêu bài thức cầu ngắm trăng phát sáng. Tô Bạch bóp nắm quả đấm, cũng không đặc biệt gì cảm giác a. Đã biết liền nắm giữ sơ đỉnh lực. Vừa muốn ở cầm người cuối cùng ly trà thí nghiệm một chút, Vương Mập Mạp tay mắt lanh lẹ đoạt tới nói: "Ngươi lưu cho ta một cái đi. Ngươi võ công này lợi hại a." Tô giơ lên ngón trỏ làm một cái dấu tay, chớ lên tiếng nói: "Hừ, ta cũng không giống như để cho người khác biết, ta biết công phu chuyện này." Vương Mập Mạp gật đầu một cái, vẻ mặt hâm mộ hỏi: "Ngươi học là công phu gì à? Có thể hay không truyền thụ cho ta à?" Ngoạc kép, Tô Bạch khinh bỉ nhìn hắn một cái bụng bự nói: "Không được, sư môn bí mật bất truyền." Vương Mập Mạp có chút nhục chí. Tô Bạch cười nói: "Ngươi trước không việc gì chạy một chút bước, chờ ngươi thể năng khá một chút, đến thời điểm người anh em có biện pháp cho ngươi cũng thay đổi thành cao thủ." Ngoạc kép, Vương Mập Mạp trong nháy mắt liền lên tinh thần. Trực điểm đầu, Tô Bạch không trả nổi giải hắn. Nửa ngày thứ hai nhiệt độ cũng không có kiên nhẫn. Vương Mập Mạp cười hắc hắc nói: "Ta nói trước ngươi đi trình phủ tại sao phải một cái phượng xí lưu kim đinh ba? Nguyên lai ngươi là dự định đột phá sau này dùng a." Tân thua thiệt Vương Mập Mạp nói một câu, bằng không Tô Bạch đều quên mình còn có phượng xí lưu kim đinh ba này một binh khí đâu rồi. Lập tức cũng có nhiều chút ngứa tay, dự định hồi đi luyện một chút tay. Đến huyện nha sau này, đi tới bên trong phòng ngủ, đôi tay nắm lấy phượng xí lưu kim đinh ba đi lên nhắc tới. Nhẹ nhàng thoải mái liền bắt, Tô Bạch thử một chút một tay, lại cũng có thể bắt được, bất quá quơ múa nhưng có chút đình trệ. Nhìn Vương Mập Mạp cầm đều nhanh muốn rớt xuống. Phượng xí lưu kim đinh ba trọng 320 cân, chi vị trí thứ ba chẳng hán mới mang tới đến, bây giờ đang ở Tô Bạch trong tay hãy cùng món đồ chơi như thế. Hai tay Tô Bạch bắt đại thang đưa về đằng trước, thang gai nhọn hướng mặt đất. Tấm đá mặt đất ở thang sắc nhọn trước mặt không có chút nào sức đề kháng, vỡ thành vô số mảnh vụn. Đừng nói Vương Mập Mạp, ngay cả Tô Bạch mình cũng là giật mình. Đem đại thang đặt ở góc tường vị trí, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười như điên. Lão tử cũng là cao thủ tuyệt thế. Hoa ha ha ha, khụ, hoa ha ha ha, ngoạc kép. Tô Bạch vui vẻ không nên không nên. Chính mình mộng võ hiệp vậy liền coi là bắt đầu. Hiện tại chính mình khí lực lớn như vậy, coi như là đi bến tàu kháng bao cũng có thể không ít kiếm tiền mới đúng. Phi, kháng cái gì bao, chính mình ứng nên đi ra trường kiếm đi thiên nhai. Ai, cũng không được, nghe nói Lý Bạch cũng là bởi vì cảm thấy trường kiếm thiên nhai không có tiền đồ. mới đổi nghề làm thi nhân. Có muốn hay không mình cũng đổi nghề làm cái thi nhân đây. Phi, thật phục chính mình, tại sao lại muốn lệch rồi? Bây giờ mình hẳn nắm chặt làm quen một chút chính mình lực lượng. Mới vừa rồi bóp vỡ là Vương mập mạp ly cũng còn khá. Nếu như bóp hư rồi chính mình nên đau lòng biết bao a. Hai người nhàn buồn chán. Tô Bạch đem trong phòng đồ vật lần lượt dơ qua một lần. Cái gì tủ a, giường a, bình hoa lớn a, bình phòng a cũng dơ qua một lần. Nhìn Vương mập mạp sợ hãi kêu liên tục. Buổi tối tới gần trời tối. Sửa đường công nhân xếp hàng trường đội ở cửa Vương phủ dẫn hôm nay tiền công. Hàn lão hổ thừa dịp nhiều người cũng đi theo trở lại. Chạy đến huyện nha sau. Về phần huyện nha bên trong hai kẻ nội ứng. Hôm nay căn bản là không có đến. Nhìn cách là dự định buổi tối đồng thời chia một chén canh. Đại nhân, ngựa chúng ta ở lại Lưu thôn. Chúng ta 20 huynh đệ đều trở về. Xin đại nhân chỉ thị. Tô Bạch gật gật đầu nói. Ta một hồi để cho đầu bếp trước cho các ngươi làm chút ăn. Ăn uống no đủ buổi tối đi Vương gia trông coi. Chờ tặc nhân rồi. Hàn lão hổ cười gần hai tiếng. Ngón tay bóp cát sao vang rồi. Nhìn dáng dấp đã có một ít không dằn nổi rồi. Tô Bạch vốn định vỗ vỗ bả vai hắn. Để cho hắn không muốn gấp gáp như vậy. Sau đó muốn đến bây giờ chính mình vẫn không thể rất tốt lực khống chế tức. Vẻ mặt lúng túng để tay xuống. Cũng may Hàn lão hổ không có chú ý. Vương mập mạp nhìn thấy Hàn lão hổ trở lại cũng là an lòng rất nhiều loại này trải qua chiến trường. Nhân, tin tưởng hộ chính mình chu toàn vẫn là không có vấn đề. Tô Bạch hướng về phía Vương Phú Quý nói. Mập mạp, ngươi trở về với các ngươi quản gia nói một tiếng. Buổi tối có tặc nhân chuyện này. Phân phó bọn hộ viện không cần khẩn trương. Coi như làm chuyện gì cũng không có như thế. Còn lại giao cho lão hổ bọn họ là được. Biết không? Ngoạc kép. Vương mập mạp khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Đây là hắn hai ngày trước vừa mới với Tô Bạch học được. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng. Còn lại chính là các loại tên này tiểu mao tặc tự chui đầu vào lưới rồi. Phân phó phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Lần này cần 20 người phần. Hôm nay là đầu bếp kích thích nhất một ngày. Trước là làm 5 người thức ăn. Chính mình chính Mỹ tư tư ăn cơm đây. Đại nhân đi vào đoạt đi chính mình thịt dê. Sau đó bị Vương Phú Quý uy hiếp không thể nói ra đi. Bây giờ lại làm cho mình làm 20 người thức ăn. Ta Tích Thiên, bây giờ sinh hoạt là càng ngày càng không dễ dàng a. Sắc trời rất nhanh thì nước sơn đen xuống. Trong huyện lâm vào hắc ám. Buổi tối mọi người vì tiết kiệm, trừ không đặc biệt có cần phải. Nếu không là không có người tình nguyện lãng phí đèn dầu. Hàn lão hổ đoàn người mượn sắc trời. Mang theo Vương Phú Quý lặng lẽ lẻn vào Vương Phủ. Tô Bạch vốn cũng muốn đi theo. Bị Hàn lão hổ ngăn cản. Hắn nói lần này có thể phải tử không ít người. Hình ảnh quá kinh khủng. Sợ hãi dọa hỏng Tô Bạch. Còn nói chỗ nào có chút quá nguy hiểm. Tô Bạch cười một tiếng. Nơi đó nguy hiểm. Vậy trong này không người bảo vệ liền an toàn sao? Dĩ nhiên. Tô Bạch là không có nói ra, hắn cũng không muốn thấy tay chân chia lìa tàn nhẫn tình cảnh. Những chuyện này hay lại là giao cho chuyên nghiệp nhân tương đối khá. Hơn nữa, làm cho mình loại này Mỹ Nam tử ra chiến trường, kia là không phải đùa thôi sao? Chính mình hay lại là thật tốt suy nghĩ một chút, khoai tây sự tình giải quyết như thế nào liền có thể. Làm sao có thể để cho khoai tây xuất hiện không quá đột ngột đây? Thật là cơ hội tốt trời ban a. Đại ca, tối nay tối như vậy, chính là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt a. Nhị chỉ sơn bên trên, bọn sơn tặc đi ra khỏi sơn động, nhìn bên ngoài đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Cũng bật cười, đây thật là ông trời cũng đang giúp mình a. Đảo mắt thời gian đến nửa đêm. Vương Nhị chỉ nhanh cười một tiếng nói.